Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát hiện thân thể không có cảm giác khó chịu nào, trong lòng cũng yên tâm. Ban đầu nàng lo lắng tiếp xúc với đàn ông sẽ có xung đột tâm lý. Giờ xem ra là mình lo lắng quá nhiều. Đã không có xung đột tâm lý, vậy thì hoàn thành giao dịch giữa nàng và Lộ Thần cũng không thành vấn đề. Nàng cứ thuận theo, chờ Lộ Thần kết thúc, nàng sẽ có được công pháp thánh giai. Giao dịch này rất có lời. Lộ Thần phát hiện Nam Cung Nguyệt Hoa đúng là một người phụ nữ rất nhẫn nại. Hai người hôn nhau một phút, Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn chưa hề có phản ứng gì. Hơn nữa, nửa tháng nay Nam Cung Nguyệt Hoa liên tục uống Long Phượng Trà. Về lý thuyết, hiệu quả của Long Phượng Trà đã sớm phát huy tác dụng, nhưng nàng lại có thể vận công dễ dàng áp chế linh lực đang sao động trong người. Nếu là những người phụ nữ khác, đừng nói uống Long Phượng Trà, cho dù không uống, sau khi hôn môi với hắn, tất nhiên cũng sẽ khí huyết dâng trào, không thể khống chế bản thân. Mộ Thần rất tự tin vào kỹ thuật hôn của mình. Lộ Thần thầm nghĩ, sao Nam Cung Nguyệt Hoa lại còn nhẫn nại hơn cả Bạch Khánh Khánh trước kia? Bạch Khánh Khánh, người phụ nữ không có tình cảm kia, sau khi uống Long Phượng Trà, thân mật với hắn chưa đầy một phút đã có phản ứng. Hiện tại xem ra, so với Bạch Khánh Khánh, Nam Cung Nguyệt Hoa lại càng giống một người phụ nữ vô cảm. Nhưng đối với Lộ Thần mà nói, đó không phải chuyện gì to tát. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn giữ được bình tĩnh, Lộ Thần không lãng phí thời gian nữa. Hắn nhẹ nhàng đặt Nam Cung Nguyệt Hoa lên chiếc giường êm ái, rồi dùng tay sờ soạng khắp người nàng. Khác với những thê thiếp khác của Lộ Thần, những người phụ nữ khác của hắn sau khi bị Lộ Thần thân mật, đầu óc đều choáng váng, nên căn bản không biết Lộ Thần đang làm gì. Còn Nam Cung Nguyệt Hoa, vì ý thức vẫn tỉnh táo, nên nàng cảm nhận rất rõ ràng bàn tay Lộ Thần đang từ từ kéo vạt áo của nàng, vuốt ve khắp thân thể. Trong tình huống như vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn có thể tự chủ, chỉ là thân thể nàng đã dần dần nóng lên. Nam Cung Nguyệt Hoa chỉ có thể kìm chế tâm trạng của mình, nhìn nữ đế đoan trang, quy phái dưới thân đang cố gắng kìm nén, dục vọng chinh phục trong lòng Lộ Thần lại càng dâng cao. Đã Nam Cung Nguyệt Hoa nhẫn nại đến vậy, vậy thì cứ thẳng tiến vào vấn đề chính thôi. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa cảm thấy toàn thân nóng rực, không ngừng run rẩy, nàng lại vận chuyển linh lực, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Một lát sau, Nam Cung Nguyệt Hoa cuối cùng cũng kìm chế được thân thể đang sao động. Đúng lúc đó, Lộ Thần đột ngột đè xuống, Nam Cung Nguyệt Hoa cuối cùng vẫn không thể khống chế bản thân, phát ra một tiếng ngô. Sau đó, Mộ Thần trực tiếp dùng thủ đoạn của Vân Tiên Tiên để đối phó Nam Cung Nguyệt Hoa, ngay lập tức rơi vào trạng thái cuồng bạo, hoàn toàn không quan tâm Nam Cung Nguyệt Hoa có chịu đựng được hay không. Nam Cung Nguyệt Hoa dù sao cũng là cảnh giới vạn pháp, lại thêm Lộ Thần liên tục truyền cho nàng Thanh Mộc Trường Sinh Công, nhân Nam Cung Nguyệt Hoa sẽ không cảm thấy khó chịu gì. Tuy nhiên, dù Lộ Thần dùng nhiều thủ đoạn, Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn không thể dùng linh lực để bình phục sự sao động của thân thể. Nam Cung Nguyệt Hoa định cắn răng chịu đựng, nhưng tên kia lại bịt miệng nàng lại, khiến nàng chỉ có thể cứng rắn chống cự. Nam Cung Nguyệt Hoa nghĩ thầm, dù sao cũng chỉ còn một ngày, nhẫn nhịn chút là qua, tất cả chỉ là một giao dịch, ta tuyệt đối không thể có tình cảm với tên nam nhân này. Nam Cung Nguyệt Hoa trong lòng rất sợ hãi tình cảm, nàng sợ mình sẽ yêu một người đàn ông. Đối với một người phụ nữ nắm quyền lực như nàng, yêu một người đàn ông nào đó đồng nghĩa với việc có điểm yếu. Bất kể thời đại nào, phụ nữ muốn nắm quyền nhất định phải tàn nhẫn hơn đàn ông. Từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Nguyệt Hoa luôn kìm nén tình cảm của mình, nhất là đối với đàn ông. Nàng đặt tất cả tâm tư vào tu luyện và tranh đấu quyền lực. Nàng là người bị quyền lực ăn mòn, bỏ quyền lực đối với nàng sẽ rất khó chịu. Cho nên khi Lộ Thần nói có thể cho nàng ở lại tiếp tục cai quản thế giới Tử Dương, mặc dù nàng có chút nghi ngờ mục đích của Lộ Thần, nhưng vẫn lựa chọn ở lại. Không chỉ ở lại, mà còn chủ động đến Hắc Nguyệt Thành, tự mình đến để Lộ Thần vui chơi. Giờ phút này, Nam Cung Nguyệt Hoa cảm thấy ý thức ngày càng mơ hồ. Nàng giật mình, không được, ta tuyệt đối không thể đối với nam nhân này sinh ra loại cảm giác đó. Một khi ta sa vào, cả đời sau này cũng không do ta nắm giữ. Hiện tại ta và Lộ Thần chỉ là giao dịch hoàn thành. Nếu một ngày ta muốn rời khỏi Tử Dương thế giới, rời bỏ Lộ Thần, ta có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu ta có loại cảm giác đó với hắn, sau này ta rất có thể sẽ yêu hắn, yêu đương nam nữ, và ta sẽ khó lòng kiểm soát cuộc đời mình. Thế mà, thời gian cứ trôi, dù Nam Cung Nguyệt Hoa cố gắng duy trì ý thức, nhưng linh lực trong thân thể cuối cùng vẫn bị Lộ Thần dẫn đi. Khi linh lực của Lộ Thần chảy vào thân thể nàng, linh lực của hai người dường như tạo thành một vòng tuần hoàn. Nam Cung Nguyệt Hoa đột nhiên phát hiện tu vi của mình trong quá trình này lại tăng lên. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức hiểu ra, đây không chỉ đơn giản là như vậy, Lộ Thần hẳn là đang vận dụng một loại công pháp song tu. Loại công pháp song tu này không phải đơn hướng, mà có lợi cho cả hai bên. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức vận chuyển linh lực, cố gắng chuyển sự chú ý của mình qua việc tu luyện. Nhưng cứ cách một lúc, Liên lực trong người nàng lại không thể kiềm chế mà bộc phát. Một ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, khi ánh nắng chiếu vào phòng, Lộ Thần vẫn đang bận rộn. Không biết có phải do luyện bài độc hay không, lúc này da thịt trắng như tuyết của Nam Cung Nguyệt Hoa đã phủ đầy mồ hôi. Nàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng vàng óng chiếu vào, trong lòng nghĩ, xem ra cũng sắp kết thúc rồi. Thế mà Nam Cung Nguyệt Hoa rất nhanh nhận ra Lộ Thần không hề có ý định dừng lại. Điều này khiến nàng không hiểu nổi. Tu luyện trọng chất lượng, huống chi phương pháp song tu chỉ là phương pháp tu luyện hỗ trợ, hơn nữa người thường không thể dùng phương pháp này tu luyện lâu dài. Cả một ngày đã qua, dù Lộ Thần đang lợi dụng nàng để tu luyện thì cũng nên chấm dứt rồi chứ. Lại qua một lúc lâu, Lộ Thần cuối cùng dừng lại. Hắn từ từ ngẩng ngực, cúi đầu nhìn Nam Cung Nguyệt Hoa. Nữ đế cao quý dưới thân tóc tai đã rối tung, trong phượng cũng lịch sang một bên. Dù nàng rất cố gắng kìm nén sự xa động của thân thể, nhưng gương mặt vẫn ửng đỏ, ánh mắt chứa đầy một gợn nước và vài phần mạnh mẽ. Thấy Lộ Thần cuối cùng đứng dậy, Nam Cung Nguyệt Hoa cảm thấy như chút bỏ được gánh nặng. Nàng đoán chừng đã xong, tiếp theo Lộ Thần sẽ đưa cho nàng công pháp thánh giai. Ngay khi Nam Cung Nguyệt Hoa nghĩ vậy, Lộ Thần giơ tay lên, vuốt ve gương mặt nàng, mỉm cười nói, Tử Hoàng quả thật rất chịu đựng. Nam Cung Nguyệt Hoa bình phục lại linh lực đang sao động trong người, mở miệng nói, hô, bệ hạ có thể đem. Lời nàng chưa dứt, đã bị Lộ Thần cắt ngang, xem ra trẫm chưa cho Tử Hoàng thỏa mãn à. Nam Cung Nguyệt Hoa giật mình, Lộ Thần ý gì? Chẳng lẽ lại, chưa kịp phản ứng, Lộ Thần lại cúi người xuống. Ngô, Nam Cung Nguyệt Hoa không ngờ Lộ Thần lại tiếp tục. Lập tức nàng vội vàng vận công, cố gắng khống chế linh lực đang sao động. Nam Cung Nguyệt Hoa vốn tưởng chỉ cần một ngày là có thể kết thúc việc tu luyện, nào ngờ Lộ Thần lại căn bản không có ý định tu luyện. Khối xương cứng của Nam Cung Nguyệt Hoa đã kích thích Lộ Thần, khiến hắn nảy sinh ý chí tranh đấu mãnh liệt. Nội tâm hắn đã lâu lắm rồi mới lại cuồng bạo như vậy. Lộ Thần ban đầu dùng đủ mọi thủ đoạn đối phó Nam Cung Nguyệt Hoa, nhưng nàng đều đã từng cái hóa giải. Lộ Thần cũng hiểu, những lúc mình đổi chiêu đã cho Nam Cung Nguyệt Hoa không ít thời gian nghỉ ngơi, nên nàng luôn có thể tạm thời khôi phục lý trí bằng cách vận công. Vậy thì thôi, cứ dùng một cách, không cho nàng bất cứ cơ hội nào để khôi phục lý trí. Lộ Thần nghĩ thầm, hắn muốn xem thử nàng có thể duy trì lý trí được bao lâu. Rất nhanh, Nam Cung Nguyệt Hoa phát hiện linh lực trong người ngày càng hỗn loạn. Nàng lại cố gắng vận công pháp để chuyển rời sự chú ý, nhưng rất nhanh cảm giác như thủy triều kia lại ập đến. Nàng hoàn toàn không thể tập trung tinh thần vào việc vận công. Lúc này Nam Cung Nguyệt Hoa mới nhận ra, Lộ Thần đã không còn tu luyện. Hắn hiện giờ cũng không vận công, hắn hoàn toàn chỉ đang. Tên gia hỏa này muốn dùng cách này để mình khuất phục. Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn không chịu thua, tuyệt đối không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hai người đã bước vào cuộc đối đầu. Nam Cung Nguyệt Hoa có thể trở thành nữ đế, dựa vào chính là tinh thần không chịu thua. Nàng không tin mình sẽ thua một người đàn ông, bị người đàn ông trước mắt này khuất phục. Cho dù Lộ Thần có thiên phú dị bẩm, trong tình huống cuồng bạo như vậy cũng không thể kéo dài quá lâu. Nghĩ vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa lại tập trung tinh thần, tiếp tục vận công tu luyện. Nhưng đúng lúc đó, nàng đột nhiên cảm thấy trong thức hải xuất hiện một con sóng lớn nối liền trời đất ập tới. Nhìn thấy con sóng thần thức ngày càng gần, lòng Nam Cung Nguyệt Hoa sợ hãi đến cực điểm. Không, Ngô! Nghe được tiếng kêu khàn khàn của Nam Cung Nguyệt Hoa, Lộ Thần biết mình đã thành công, liền không còn ngăn miệng nàng nữa. Hắn rất muốn nghe xem nàng sẽ nói gì. Bệ hạ, ha, tha mạng, nữ đế cao quý đoan trang, cuối cùng chọn cách đầu hàng. Nghe vậy, Lộ Thần cười khẽ một tiếng, không để ý tới nàng, tiếp tục công việc của mình. Lúc này Nam Cung Nguyệt Hoa biết mình xong rồi, chỉ cần bắt đầu, nàng đã hoàn toàn bại bởi tên gia hỏa này. Bị con sóng lớn trong thức hải đánh choáng váng, Nam Cung Nguyệt Hoa không còn chống đỡ nữa, chọn cách thuận theo. Cùng lúc đó, trên nóc nhà, một luồng huyết vụ đỏ xuất hiện trên nóc nhà. Rất nhanh huyết vụ ngưng tụ thành hình người. Nghe được tiếng Nam Cung Nguyệt Hoa, Nam Cung Thanh Nhã mặt không đổi sắc cười khẽ, xem ra tỷ tỷ nàng cuối cùng vẫn thua Lộ Thần. Không biết Lộ Thần tu luyện tà công gì mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nam Cung Nguyệt Hoa tuy ý thức đã mơ hồ, nhưng vẫn cảm nhận được Nam Cung Thanh Nhã trên nóc nhà. Vừa nghĩ tới trò hề của mình bị Nam Cung Thanh Nhã phát hiện, Nam Cung Nguyệt Hoa cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nàng tuy đã đầu hàng Lộ Thần, nhưng nàng dù sao cũng là nữ đế. Một nữ đế lại vì chuyện này mà lộ ra bộ dạng xấu xí như vậy. Đáng giận, nam nhân này là cố ý. Hắn muốn dùng cách này nhục nhã nàng. Như thể nói với nàng, ngươi không phải nói đây chỉ là giao dịch sao? Vậy sao ngươi lại động tình? Được rồi, Nam Cung Nguyệt Hoa nhắm nghiền hai mắt. Nửa tháng thoáng chốc đã qua. Trong gian phòng, Lộ Thần đè ép thân thể Nam Cung Nguyệt Hoa, thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ của nàng, rồi cúi xuống thì thầm bên tai nàng, thật dễ nghe à. Nghe Lộ Thần nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa, người vốn đang mơ màng, bỗng tỉnh táo lại. Nàng quả thật lợi hại hơn những người phụ nữ khác của Lộ Thần, nên tốc độ tỉnh táo cũng rất nhanh. Nhưng tỉnh lại rồi, Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn không đáp lời Lộ Thần. Rõ ràng Lộ Thần đang nhục nhã nàng, không cần đáp lại làm gì. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa im lặng, Lộ Thần hơi động đậy thân thể. Nam Cung Nguyệt Hoa khẽ ừ một tiếng, tử tên này lại định bắt đầu, vội vàng nói, bệ hạ, nếu ngài muốn nghe, chi bằng cứ thẳng thừng ra lệnh đi. Làm gì phải như vậy? Nam Cung Nguyệt Hoa đã hiểu ý Lộ Thần, hắn muốn nghe giọng nàng rồi hưởng thụ niềm vui chinh phục. Lộ Thần cười nói, nếu ra lệnh thì lại không có ý nghĩa gì, ta muốn nghe giọng nói chân thật nhất của ngươi. Cay chẳng biết chu lên, nhưng giọng giả dối hiển nhiên không có mùi vị ấy. Nghe Lộ Thần đáp, Nam Cung Nguyệt Hoa trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói trắng ra là tên này muốn nhục nhã nàng. Nếu vậy thì thôi, dù 10 ngày nay nàng mơ màng, nhưng cũng đoán được đã qua chừng 10 ngày rồi. Tên này hoàn toàn xem nàng như nô tỳ mà giễu cợt. Nghĩ đến việc mình chu lên thảm hại đã bị toàn bộ người trong phủ thành chủ Hắc Nguyệt Thành biết, Nam Cung Nguyệt Hoa cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dù đã là người phụ nữ của Lộ Thần, nhưng nàng vẫn phải sống ở thế giới Tử Dương, hơn nữa còn phải giúp Lộ Thần quản lý nửa thế giới Tử Dương. Nếu để người khác biết một nữ đế như nàng lại lang thang trước mặt Lộ Thần như vậy, thì uy nghiêm nữ đế của nàng ở đâu? Được rồi, biết thì biết vậy, dù sao chuyện đã rồi. Lúc đó, từ chán Lộ Thần bay ra một quả cầu màu vàng kim, quả cầu này nhanh chóng tiến vào chán Nam Cung Nguyệt Hoa. Ngay sau đó, nội dung công pháp Thanh Mộc Trường Sinh Công hiện ra trong đầu Nam Cung Nguyệt Hoa. Cảm nhận được tác dụng của Thanh Mộc Trường Sinh Công, Nam Cung Nguyệt Hoa giật mình. Đây là công pháp thánh giai sao? Lại có thể khiến người sống lại từ cõi chết. Công pháp này gọi là công pháp thần giai cũng không quá đáng à. Thực ra, việc sống lại từ cõi chết rất phổ biến ở giới tu tiên cao cấp, nhất là đối với những cường giả có thể tách rời linh hồn. Đối với đa số tu chân giả, chỉ cần linh hồn bất diệt, không coi là chết. Cho nên Thanh Mộc Trường Sinh Công vẫn chưa đạt đến trình độ công pháp thần giai. Dĩ nhiên, điều này chủ yếu là do Nam Cung Nguyệt Hoa đang ở dưới tu chân sơ cấp, nên mới thấy tác dụng của Thanh Mộc Trường Sinh Công kinh ngạc như vậy. Nam Cung Nguyệt Hoa nghĩ thầm, không trách tên này hung ác như vậy, dè vào mình như thế mà mình không hề đau đớn. Hóa ra là hắn vẫn dùng sinh mệnh chi lực của Thanh Mộc Trường Sinh Công chữa trị cho mình, cho nên dù hắn làm gì, kể cả khi tấn công, thân thể hóa thành tàn ảnh, nàng cũng không sao cả. Chỉ tiếc, công pháp thánh giai này không phải để tăng cường thực lực, nhưng không sao cả. Lộ Thần có thể dễ dàng truyền thụ công pháp thánh giai cho người khác, chứng tỏ trên người hắn rất có thể còn có nhiều công pháp thánh giai khác. Chỉ cần tiếp tục ở bên Lộ Thần, sớm muộn gì nàng cũng sẽ nhận được công pháp thánh giai để tăng cường thực lực. Chỉ là, nghĩ đến những gì Lộ Thần đã làm với mình trong hơn 10 ngày qua, thân thể Nam Cung Nguyệt Hoa không khỏi run lên. Không biết tên này đã dùng loại đa dược gì mà lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Nếu tiếp tục ở bên cạnh Lộ Thần, chẳng lẽ sau này mình sẽ thật sự trở thành đồ chơi của hắn? Ngay khi Nam Cung Nguyệt Hoa đang thất thần, Lộ Thần từ từ đứng dậy. Khi Lộ Thần đứng lên, Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức cảm thấy trống trải. Lộ Thần đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói, ngươi cứ dưỡng thương và ổn định tu vi đã. 10 ngày đó cũng đủ để Chiến Long Quân chinh phục phần lớn thế lực ở Tử Dương thế giới. Chiến tranh coi như chấm dứt. Nhìn theo bóng lưng Lộ Thần rời đi, lòng Nam Cung Nguyệt Hoa vô cùng phức tạp. Tuy nàng đã có được thứ mình muốn, nhưng nàng cũng hiểu rằng sau này chắc chắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay Lộ Thần. Trong lòng nàng thoáng hiện lên một cảm giác luyến tiếc. Hơn nữa nàng phát hiện tu vi của mình cũng tăng lên nhanh chóng trong thời gian này. Trước đây, nàng vẫn cho rằng song tu chỉ là để hỗ trợ tu luyện, cho nên có hay không đạo lữ đối với tu sĩ đều như nhau. Hơn nữa, những pháp thuật song tu trong thế giới này cũng không tốt lắm. Thế mà song tu với Lộ Thần lại hiệu quả đến vậy. Đợi Lộ Thần đi khỏi tầm mắt, Nam Cung Nguyệt Hoa kiểm tra tu vi của mình. Phát hiện tu vi của mình sắp đột phá cảnh giới hóa thần, Nam Cung Nguyệt Hoa mới hiểu tại sao Nam Cung Thanh Nhã lại nhanh chóng trở thành tu sĩ cảnh giới hóa thần như vậy. Nàng vốn tưởng Nam Cung Thanh Nhã đột phá nhanh như vậy là nhờ công pháp cấp thánh mà Lộ Thần có. Nhưng giờ xem ra, Nam Cung Thanh Nhã đột phá nhanh chóng là do đã song tu với Lộ Thần. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa hơi cúi đầu nhìn xuống thân thể trắng như tuyết của mình. Lộ Thần đối với nàng là một cơ duyên lớn. Tuy nàng có thể bị Lộ Thần lợi dụng, nhưng chỉ cần nắm bắt cơ hội, tương lai nàng rất có thể đạt đến độ cao hơn. Nam Cung Nguyệt Hoa không suy nghĩ thêm nữa, nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Lộ Thần tắm xong, liền trở lại tiền tuyến, tiếp tục chỉ huy Chiến Long Quân để hợp nhất các thế lực Tử Dương thế giới. Chỉ chưa đầy một tháng sau, tất cả thế lực Tử Dương thế giới đều đầu hàng. Lộ Thần lập tức triệu tập các lãnh tụ thế lực lớn của Tử Dương thế giới đến kinh thành Tử Tiêu Vương triều, tổ chức đại hội tu chân giả hàng đầu Tử Dương thế giới. Tại điện nghị chính Tử Tiêu Vương triều, các lãnh tụ thế lực lớn không dám thở mạnh. Ngộ Thần mặc long bào hắc kim đang ngồi trên ngai vàng mà bình thường Nam Cung Nguyệt Hoa hay ngồi, còn Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã ngồi hai bên hắn. Lúc này, Lộ Thần nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, rồi nói, chắc hẳn mọi người đều biết trẫm triệu tập chư vị đến vì lý do gì. Trẫm dự định thành lập tiên minh và chia Tử Dương thế giới làm hai, một nửa đất đai cho tiên minh, một nửa còn lại cho Tử Tiêu Vương triều. Nghe vậy, mọi người trong nháy mắt hiểu ra dụng ý của Lộ Thần. Hà Hoàng này muốn chia để trị, để hai thế lực lớn tiếp tục thù địch, để hắn có thể dễ dàng khống chế toàn bộ Tử Dương thế giới. Dù biết rõ mục đích của Lộ Thần, nhưng ai nấy trong đại điện đều không dám phản đối. Hiện giờ, toàn bộ Tử Dương thế giới đã nằm trong tay Hạ Hoàng. Hạ Hoàng muốn làm gì thì làm. Đại Hạ Vương Triều không còn là Vương Triều thế tục thông thường. Nếu là Vương Triều thế tục, Hoàng đế không có võ lực thì sẽ bị ràng buộc trong mọi việc. Nhưng Hạ Hoàng thì khác. Hạ Hoàng tự thân sở hữu thực lực cường đại, lại là sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Hắn muốn ban hành chính sách gì chỉ cần một lời, không ai dám trái lệnh. Lộ Thần lên tiếng, liếc nhìn mọi người rồi nói, không biết chư vị có ý kiến gì. Lập tức, mọi người trong đại điện đồng thanh đáp, chúng thần tuân theo pháp chỉ bệ hạ. Trong lòng mọi người đều nghĩ, giờ toàn bộ Tử Dương thế giới đều trong tay Hạ Hoàng, làm sao dám có ý kiến? Có ý kiến thì e rằng sẽ bị vũ khí phù văn của Đại Hạ Vương Triều nổ thành mây khói. Thấy không ai lên tiếng, Lộ Thần tiếp tục nói, nếu chư vị không có ý kiến, vậy việc này cứ quyết định như vậy. Từ nay về sau, Nam Cung Thanh Nhã chính là minh chủ Tiên Minh. Lời Lộ Thần vừa dứt, ánh mắt mọi người đổ dồn về Nam Cung Thanh Nhã, nhưng không ai thấy lạ, bởi đã đồn đại Lộ Thần muốn cưới cả Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã. Hạ Hoàng làm vậy chắc là để củng cố quyền lực, hai người gả cho Hạ Hoàng, sau này đều là người một nhà. Dù có cạnh tranh, họ vẫn sẽ hướng về Hạ Hoàng. Lộ Thần nói tiếp, mặt khác, chắc hẳn chư vị đều đã nghe nói, trẫm định cưới Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã, hôn lễ sẽ cử hành sau 10 ngày. Lời vừa dứt, trong đại điện lại vang lên tiếng chúc mừng. Chúng thần chúc mừng bệ hạ. Lộ Thần nhàn nhạt nói tiếp, sau này cứ 10 năm Tử Dương thế giới sẽ tổ chức một lần đại hội tu chân giả, địa điểm tổ chức là kinh thành Từ Tiêu Vương Triều và Hắc Nguyệt Thành, ngân phiên mỗi nơi một kỳ. Thấy Lộ Thần chọn hai địa điểm cho đại hội tu chân giả, mọi người lại hiểu được dụng ý của hắn. Hắc Nguyệt Thành nằm trong Tiên Minh mới thành lập, tức là trên địa bàn của Nam Cung Thanh Nhã. Việc chọn hai địa điểm cũng là để tránh cho Tử Tiêu Vương Triều và Tiên Minh quá lớn mạnh. Dù sao tu chân giả mới là chủ thể của thế giới này. Lộ Thần sau đó ban hành thêm vài điều luật mới cho Tử Dương thế giới. Đại hội tu chân giả đầu tiên này chủ yếu là để lập quy củ cho các thế lực khắp nơi trong Tử Dương thế giới. Các lãnh tụ thế lực chỉ có thể phụ họa, không có cơ hội phản bác. Sau khi ban hành xong các quy tắc mới, Lộ Thần lại liếc nhìn mọi người rồi hỏi, chư vị còn có thắc mắc gì có thể trình bày ngay bây giờ. Lộ Thần vừa dứt lời, vẫn không ai lên tiếng. Lâu lắm mới có một tông chủ thế lực hàng đầu, với vẻ mặt thấp thỏm, đứng dậy. Thấy có người đứng ra, Lộ Thần hỏi, không biết Tần tông chủ có thắc mắc gì. Người kia vội vàng nói, bệ hạ, hiện giờ thiên thần thế giới và Tử Dương thế giới đã thông nhau, không biết tu sĩ Tử Dương thế giới có thể vào thiên thần thế giới hay không. Lời này vừa ra, mọi người trong đại điện đều nhìn về phía Lộ Thần. Họ cũng rất muốn biết Lộ Thần có cho phép họ vào thiên thần thế giới hay không. Theo họ, thiên thần thế giới có thể sinh ra một Lộ Thần mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ đó không phải thế giới bình thường. Huống chi, giờ Tử Dương thế giới đã bị Hạ Hoàng khống chế, Hạ Hoàng rất có thể sẽ chuyển rời tài nguyên Tử Dương thế giới sang thiên thần thế giới, khiến thiên thần thế giới càng thêm phồn thịnh. Lộ Thần trầm ngâm một lát, thật ra trước đó hắn cũng đã cân nhắc vấn đề này. Linh khí thiên thần thế giới tuy đã phục hồi, nhưng so với Tử Dương thế giới thì vẫn còn mỏng manh hơn nhiều. Thực lực tổng thể của tu sĩ Tử Dương thế giới đều mạnh hơn thiên thần thế giới. Nếu để tu sĩ Tử Dương thế giới vào thiên thần thế giới, rất có thể sẽ gây ra nhiều phiền phức. Tuy nhiên, nếu tu sĩ Tử Dương thế giới có thể vào thiên thần thế giới, giao lưu với các tu sĩ nơi đây, truyền bá công pháp bí tịch, điều đó sẽ giúp tu sĩ thiên thần thế giới nâng cao thực lực. Việc này có lợi, cũng có hại. Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi nói, 2 năm sau, trẫm sẽ tổ chức đại hội tu chân lưỡng giới tại thiên thần thế giới. Sau đại hội, trẫm sẽ dần dần dỡ bỏ hạn chế, để tu sĩ hai giới có thể tự do đi lại giữa hai thế giới. Nghe Lộ Thần nói vậy, các tu sĩ đều phấn khởi. Họ cho rằng Hạ Hoàng xuất thân từ thiên thần thế giới này chắc chắn tốt hơn Tử Dương thế giới. Nếu được tu luyện tại thiên thần thế giới, thực lực của họ sẽ tăng tiến nhanh hơn. Lộ Thần liếc nhìn mọi người rồi hỏi, chư vị còn có việc gì khác không? Nếu không có gì, hội nghị hôm nay đến đây kết thúc. Các lãnh tụ đại thế lực nhìn nhau, cuối cùng không ai lên tiếng. Họ đến đây chỉ để nghe Lộ Thần lập quy củ, không dám nói nhiều. Thấy không ai lên tiếng nữa, Lộ Thần nói, nếu chư vị không còn việc gì, vậy tan họp. Lời vừa dứt, Lộ Thần biến mất tại chỗ. Sau khi Lộ Thần đi, mọi người trong đại điện mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đến tham dự đại hội tu chân, sợ nhất là Hạ Hoàng bất mãn ai đó rồi tùy tiện giết người để răn đe. May thay, Hạ Hoàng chỉ lập ra quy củ, không làm gì khác. Vấn đề còn lại là phân chia thế lực. Tử Dương thế giới phân thành hai, tức là sẽ có hai đại thế lực. Hạ Hoàng muốn họ tranh đấu lẫn nhau. Vì vậy, các thế lực này nhất định phải chọn một phe để làm kỵ tường, nếu không sẽ chết rất thảm. Dù Hạ Hoàng không ra tay, hai đại thế lực cũng sẽ không tha cho phe trung lập. Họ nhất định phải chọn một thế lực để nương tựa. Sau đó, đại điện trở nên náo nhiệt hẳn lên. Các lãnh tụ thế lực bắt đầu kéo bè kết phái. Có người chọn gia nhập Tử Tiêu Vương Triều, có người chọn gia nhập Tiên Minh. Như vậy, hai đại thế lực của Tử Dương thế giới được hình thành. 10 ngày sau, Hoàng cung Tử Tiêu Vương triều, khắp hoàng cung treo đèn lồng và đồi trang trí màu đỏ, vô cùng rộn ràng. Hôm nay là ngày Lộ Thần đón Nam cung Nguyệt Hoa và Nam cung Thanh Nhã về làm vợ. Các lãnh tụ đại thế lực Tử Dương thế giới đều đến, dâng lên nhiều lễ vật quý giá. Sau hôn lễ, Lộ Thần đến tẩm cung của Nam cung Nguyệt Hoa. Nàng mặc áo cưới màu đỏ thẫm, ngồi yên tĩnh trên giường. Nàng không đội khăn an, vì đã bị Lộ Thần ăn sạch rồi. Những nghi lễ nhỏ nhặt đó đối với nàng không quan trọng. Lộ Thần vào phòng, thấy Nam cung Nguyệt Hoa đoan trang quý phái, ngồi trên giường với vẻ mặt lạnh lùng, liền cười hỏi: "Sao vậy? Ngư tử không vui sao? Chẳng lẽ nương tử không muốn gả cho ta?" Nam cung Nguyệt Hoa thản nhiên nói: "Bệ hạ thực lực cường đại, thiên hạ không có nữ tử nào không muốn gả cho bệ hạ." Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh đến bên giường, vân tay nâng cằm Nam cung Nguyệt Hoa, chăm chú nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nói thì nói vậy, nhưng sao ta thấy ngươi hình như rất không muốn gả cho ta? Nam cung Nguyệt Hoa đáp: "Bệ hạ, cuộc giao dịch này đối với thần rất có lợi. Thần cũng không hề không muốn. Tuy nhiên, lần trước ở Hắc Nguyệt Thành, sự cuồng bạo của Lộ Thần đã khiến nàng chìm đắm trong đó. Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, nàng đã hồi phục. Hiện tại nàng chẳng có hứng thú gì với nam nhân." Nghe Nam cung Nguyệt Hoa nói xong, Lộ Thần không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng. Bị Lộ Thần nhìn chằm chằm như vậy, Nam cung Nguyệt Hoa tim đập nhanh hơn, trong đầu lại hiện lên những chuyện Lộ Thần đã làm với nàng ở Hắc Nguyệt Thành. Không biết bao lâu sau, Nam cung Nguyệt Hoa chủ động lên tiếng: "Bệ hạ, đã khuya rồi." Tuy Nam cung Nguyệt Hoa hiện giờ không có hứng thú với chuyện nam nữ, nhưng nàng đã gả cho Lộ Thần. Những trách nhiệm của một người vợ, nàng đều hiểu rõ. Nghe Nam cung Nguyệt Hoa nói vậy, Lộ Thần cười nói: "Nương tử lại vội vàng như thế sao?" Nam cung Nguyệt Hoa không có phản ứng gì trên mặt. Nhưng ngay lúc đó, Lộ Thần đột nhiên đẩy nàng ngã xuống giường, rồi đặt tay lên vạt áo nàng. Nam cung Nguyệt Hoa thầm thở dài, trong lòng hy vọng sau chuyện này, Lộ Thần sẽ trở về thiên thần thế giới. Ở thiên thần thế giới, Lộ Thần hẳn là có không ít nữ nhân. Đợi hắn trở về, nàng cũng không cần phải ngủ với hắn nữa. Đúng lúc Nam cung Nguyệt Hoa đang nghĩ vậy, thì nghe thấy một tiếng xé rách vải vóc bên tai. Nàng hơi im lặng, Lộ Thần dù sao cũng là một cường giả, sao lại nóng vội như thế? Ngay lúc đó, Nam cung Nguyệt Hoa đột nhiên cảm thấy môi mình bị Lộ Thần chặn lại. Rồi sau đó, một cảm giác khác lạ dần dần nảy sinh. Nam cung Nguyệt Hoa vội vận công, như lần trước ở Hắc Nguyệt Thành, chống lại cảm giác ấy. Lộ Thần lần này thay đổi chiến thuật. Lần trước ở Hắc Nguyệt Thành, hắn phong ấn linh lực của các thê thiếp, khiến họ không thể vận công, không thấy được phản ứng thật sự của họ. Nên việc làm đó không có ý nghĩa, nhưng giờ hắn đã thay đổi quan điểm. Nếu không phong ấn linh lực của nàng, những nữ tử có ý chí kiên cường như Nam cung Nguyệt Hoa có thể vận công chống cự rất lâu, vận công chống lại sự dao động của thân thể. Điều này chưa chắc đã là phản ứng thật, cho nên hắn quyết định lần này sẽ trực tiếp phong ấn linh lực của Nam cung Nguyệt Hoa. Đúng lúc Nam cung Nguyệt Hoa đang vận công chống cự, thì đột nhiên nàng phát hiện mình không cảm nhận được linh lực nữa, nàng như trở thành người bình thường. Nam cung Nguyệt Hoa trong nháy mắt ngây người. Chỉ một lát sau, Nam cung Nguyệt Hoa liền bị cảm giác mãnh liệt ấy chiếm trọn thân thể. Nam cung Nguyệt Hoa lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hiển nhiên Lộ Thần đã dùng biện pháp nào đó phong ấn linh lực của nàng. Nam cung Nguyệt Hoa giờ bị hoàn toàn khống chế, không thể vận công để khắc chế sự dao động trong người, cũng không thể cắn răng chịu đựng, chỉ có thể giơ tay ôm chặt cổ Lộ Thần. Một canh giờ thoáng chốc đã qua. Phòng bên cạnh, một nữ tử mặc áo đỏ thẫm cũng đang ngồi trên giường. Nam cung Thanh Nhã đã sớm cảm nhận được Lộ Thần ở phòng bên cạnh. Nàng hơi tò mò, sao giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng động gì? Nam cung Thanh Nhã từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn lên vầng trăng tròn trên trời, cảm nhận hơi lạnh của gió đêm. Nàng thầm nghĩ, Lộ Thần ở bên cạnh lâu thế rồi mà vẫn chưa xong sao? Nàng thực ra có thể dùng linh lực cảm nhận tình hình bên cạnh, nhưng nàng không định làm vậy. Một khi nàng dùng linh lực cảm nhận, sẽ bị Lộ Thần phát hiện. Điều này đồng nghĩa với việc quấy rầy Lộ Thần. Nàng không muốn làm hỏng hứng thú của hắn. Nam cung Thanh Nhã đứng trước cửa sổ, thổi gió một lát, vẫn không nghe thấy tiếng động gì từ phòng bên cạnh. Tuy nhiên, lắng tai nghe kỹ, vẫn có thể nghe thấy những tiếng kẽo kẹt nhỏ. Nam cung Thanh Nhã lập tức hiểu ra chuyện gì, khẽ cười một tiếng: "Ngươi, ngược lại là có thể chịu." Rõ ràng, hai người kia đã bắt đầu, chỉ là Nam cung Nguyệt Hoa đang gắng chống đỡ. Nam cung Thanh Nhã chợt nghĩ đến một vấn đề: nàng và Nam cung Nguyệt Hoa cùng gả cho Lộ Thần, lý thuyết ra tối nay cả hai đều phải hầu hạ Lộ Thần, nhưng với thực lực của Lộ Thần, đừng nói tối nay, cho dù ngày mai, này kia, thậm chí cả tháng này cũng chưa chắc đến phiên nàng. Nghĩ đến đây, Nam cung Thanh Nhã trong lòng hơi thất vọng. Nàng và Nam cung Nguyệt Hoa hoàn toàn trái ngược. Nam cung Nguyệt Hoa không mấy hứng thú với nam nhân, nhưng lại rất hứng thú với Lộ Thần, thậm chí mong muốn Lộ Thần dỗi nàng. Tà tu vốn đã đọa lạc, lần trước tại Hắc Nguyệt Thành bị Lộ Thần giày vò, nàng lại yêu thích cảm giác được ở bên Lộ Thần. Trong lòng nàng cũng hiểu, Lộ Thần thực lực mạnh mẽ, Một khi nàng và Lộ Thần lại làm chuyện đó, rất có thể nàng sẽ lại rơi vào tình trạng thần hồn tiêu tán như lần trước. Nhưng dù biết sẽ như vậy, nàng vẫn vô cùng mong chờ bị Lộ Thần tra tấn. Chỉ tiếc, Lộ Thần hôm nay lại đến phòng Nam Cung Nguyệt Hoa trước tiên. Chắc phải 1-2 tháng sau Lộ Thần mới lại song tu với nàng. Đang lúc Nam Cung Thanh Nhã ngẩn ngơ, bỗng nhiên có tiếng động từ phòng bên cạnh truyền đến. Lộ Thần cúi đầu nhìn Nam Cung Nguyệt Hoa mặt đỏ bừng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ cười danh mãnh. Đúng lúc ấy, Nam Cung Nguyệt Hoa, người đã gắng gượng 2 canh giờ, đột nhiên bật lên tiếng: "A, bệ hạ, tha mạng." Nam Cung Nguyệt Hoa cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Trong tình trạng linh lực bị phong ấn, nàng không thể nào rời đi sự chú ý, cũng không thể nào bình tĩnh lại tâm trạng đang xáo động. Nàng lúc này cũng đã hiểu ra, lần trước nàng đã thua, hơn nữa lần trước tu vi của nàng không bị Lộ Thần phong ấn, mà vẫn không phải là đối thủ của Lộ Thần. Giờ tu vi bị phong ấn, nàng càng không thể là đối thủ của Lộ Thần. Sau tiếng kêu đầu tiên, Nam Cung Nguyệt Hoa không còn kìm nén nữa. Nam Cung Thanh Nhã đứng ở cửa sổ, nghe thấy Nam Cung Nguyệt Hoa liên tục cầu xin tha thứ, cười lạnh một tiếng: "Còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì lâu, hóa ra nhanh chóng đã chịu không nổi." Tuy Nam Cung Thanh Nhã nói vậy, nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng cực hình của Lộ Thần đáng sợ đến mức nào. Có thể kiên trì đến giờ đã là rất lợi hại rồi. Nếu là nàng, đừng nói 1 canh giờ, chỉ sợ 1 phút cũng không chịu nổi. Nhưng nàng và Nam Cung Nguyệt Hoa khác nhau. Nam Cung Nguyệt Hoa thường ngày đoan trang, cao quý, cao ngạo, giờ lại bị người khác đối xử như đồ chơi. Còn bản thân nàng là tà tu, vốn nên đắm chìm trong chuyện nam nữ. Nghĩ đến Nam Cung Nguyệt Hoa, nữ đế kia, lại bị Lộ Thần đối đãi như vậy, trong lòng Nam Cung Thanh Nhã dường như có một tia khoái cảm quái dị. Ngay lúc Nam Cung Thanh Nhã đang nghĩ vậy, đột nhiên tiếng động vốn mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ ràng. Tiếng động từ phòng bên cạnh trực tiếp vang lên trong tầm cung của nàng. Nam Cung Thanh Nhã hơi sững sờ, vội vàng quay đầu lại. Kết quả vừa quay đầu đã thấy Lộ Thần và Nam Cung Nguyệt Hoa đang ở trên giường cưới của nàng. Cái này, Nam Cung Nguyệt Hoa cũng nhận ra mình đã bị Lộ Thần dẫn đến phòng Nam Cung Thanh Nhã, mà Nam Cung Thanh Nhã thì đang nhìn chằm chằm. Nàng bối rối nói: "Bể, ha, khác, nước." Lộ Thần không cho Nam Cung Nguyệt Hoa cơ hội nói thêm lời nào nữa. Lúc ấy, Nam Cung Thanh Nhã đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn Lộ Thần và Nam Cung Nguyệt Hoa. Nàng thấy rõ Lộ Thần đang làm gì với Nam Cung Nguyệt Hoa. Nam Cung Nguyệt Hoa không thể thoát thân, đành nhắm mắt lại, để tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng. Không biết bao lâu sau, Nam Cung Thanh Nhã quay lại. Nàng chế giễu nói: "Tỷ tỷ, không ngờ ngươi, một nữ đế, lại có bộ dạng này trước mặt bệ hạ." Nghe thấy vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa tuy cảm thấy nhục nhã, nhưng cũng đành chịu. Lộ Thần cái hỗn đản đáng hận kia, ở giáp vách thì tốt rồi, sao lại đột nhiên đưa nàng vào phòng này? Rõ ràng là muốn làm nhục nàng. Hắn chẳng ra gì, không giống một cường giả chút nào. Một lúc lâu sau, Lộ Thần thở dài, không quay đầu lại nói với Nam Cung Thanh Nhã bên cửa sổ: "Đến đây." Nam Cung Thanh Nhã khẽ cong môi, nở một nụ cười quyến rũ: "Vâng, chủ thượng." Nghe Lộ Thần nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa giật mình. Tên hỗn đản này định không được. Nàng chưa chuẩn bị tâm lý, dù trong lòng không muốn, nhưng nàng không thể chống cự. Không có công lực, nàng không thể để Lộ Thần ra. Cuối cùng, Nam Cung Nguyệt Hoa đành cúi đầu chịu trận. Nàng đã sớm đoán được ngày này, nên cũng nhanh chóng chấp nhận. Cùng lúc đó, trong một sân nào đó của Hoàng Cung, Kỳ Thu Mọc ngồi xếp bằng trong đình, tĩnh tọa tu luyện. Nàng mở mắt, trong mắt như chứa oán khí. Nghĩ đến chuyện ban ngày, Kỳ Thu Ngọc cảm thấy khó chịu. Ban đầu, Lộ Thần lập nàng làm quý phi. Nàng rất vui mừng, tưởng mình rất quan trọng trong lòng Lộ Thần nên mới được phong làm quý phi. Ai ngờ, chẳng mấy chốc, Lộ Thần lại lập thêm Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã làm quý phi. Thế là, bên cạnh Lộ Thần, hoàng đế này đã có 3 quý phi. Nghĩ một lúc, Kỳ Thu Ngọc thở dài: "Thôi, dù sao nàng đã là nữ nhân của tên hỗn đản này, không thể rời bỏ hắn. Hơn nữa, hoàng đế nào chẳng có nhiều nữ nhân, lại thêm Lộ Thần võ công cao cường, càng có nhiều nữ nhân hơn. Thêm 1-2 quý phi cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, Lộ Thần lập 2 người kia làm quý phi, nhiều khả năng là vì chính trị, chưa chắc đã có tình cảm sâu đậm với họ. Lộ Thần vẫn thích mình nhất, mình không cần quá để ý." Nghĩ đến đây, Kỳ Thu Ngọc thấy thoải mái hơn, rồi lại nhắm mắt tu luyện. Nàng định mau chóng tăng cường thực lực, rồi cùng Lộ Thần về thiên thần thế giới. Chỉ có mạnh hơn, nàng mới có chỗ đứng trong hậu cung của Lộ Thần. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã đã thay nhau. Không giống Nam Cung Nguyệt Hoa, Nam Cung Thanh Nhã không chút kiên rẻ, miệng lải nhải đủ thứ lời thô tục: "Ca ca, Ngô gia muốn chết." "A, chủ thượng, ngươi thật mạnh." Nam Cung Nguyệt Hoa cau mày nhìn Nam Cung Thanh Nhã, tuy nàng cũng vừa kêu, nhưng không gào khóc thảm thiết như Nam Cung Thanh Nhã. Nam Cung Nguyệt Hoa hừ lạnh: "Thật là không biết xấu hổ. Trước đó Nam Cung Thanh Nhã chế giữ nàng, giờ đây nàng có cơ hội trả thù, nàng sẽ không bỏ qua." Như lời Nam Cung Nguyệt Hoa vừa dứt, đã bị Lộ Thần kéo lại, rồi bị bịt miệng: "Ngô ngô, Lộ Thần không định ở lại Tử Dương thế giới lâu. Hiện giờ hai thế giới đã dung hợp, hắn dự định hấp thụ một phần khí vận của Tử Dương thế giới, rồi giúp một trong những thê thiếp của mình mang thai. Sau nửa tháng dây dưa với hai chị em Nam Cung, Nam Cung Nguyệt Hoa cuối cùng đột phá đến cảnh giới hóa thần. Cảm nhận được linh lực tỏa ra từ Nam Cung Nguyệt Hoa, Lộ Thần lập tức ngừng hành động với nàng, rồi rút lui. Nhi dung mạo mềm mại, đáng yêu của Nam Cung Nguyệt Hoa, Lộ Thần cười nói, ngươi vừa đột phá, nhưng ổn định tu vi đã. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa vô cùng kinh ngạc. Nàng quả thật cảm nhận được mình đột phá, hơn nữa còn là trong tình trạng này. Nhưng sau khi đột phá, nàng lại không gặp phải thiên kiếp. Nam Cung Nguyệt Hoa liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng nàng đoán đây là Lộ Thần làm gì đó. Lần trước, Nam Cung Thanh Nhã đột phá tại Hắc Nguyệt Thành, người kiếp cũng biến mất một cách khó hiểu. Hai người họ đều có một điểm chung, đều là nữ nhân của Lộ Thần. Khả năng lớn là Lộ Thần đã giúp họ tránh được lôi kiếp. Tên này rốt cuộc là ai mà lại có thủ đoạn tránh lôi kiếp như vậy? Nam Cung Nguyệt Hoa càng thêm tò mò về thân phận thật sự của Lộ Thần. Tuy nhiên, nàng không suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách là ổn định cảnh giới của mình. Lập tức, Nam Cung Nguyệt Hoa ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực trong người, bắt đầu ổn định cảnh giới. Lộ Thần rút lui xong cũng không nhàn rỗi. Hắn lập tức kéo Nam Cung Thanh Nhã đến và trực tiếp áp chế nàng. Trong lúc Nam Cung Nguyệt Hoa tu luyện ổn định cảnh giới, tiếng khóc thảm thiết của Nam Cung Thanh Nhã cứ quanh quẩn bên tai nàng, khiến Nam Cung Nguyệt Hoa vô cùng khó chịu. Nhưng hiện tại, nàng cũng không tiện nói gì. Dù sao trước đây nàng cũng chẳng khác gì Nam Cung Thanh Nhã. Sau khi bình phục linh lực dao động trong người, Nam Cung Nguyệt Hoa mở mắt ra, nhìn thân ảnh phập phồng kia, ánh mắt nàng thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Dù tất cả đều là tự nguyện, với nàng chỉ là một cuộc trao đổi, nhưng nàng phát hiện mình đã bị tên này nô dịch, hoàn toàn trở thành đồ chơi của hắn. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa thở dài, nàng, một nữ đế, cuối cùng lại rơi vào cảnh ngộ này. Thôi, dù sao nàng cũng không thiệt thòi, đều không có Lộ Thần, nàng không biết đến bao giờ mới đột phá đến cảnh giới hóa thần. Hơn nữa, nàng vốn không có đạo lữ, thêm một người đàn ông, thêm một chỗ dựa cũng không tệ. Đúng lúc Nam Cung Nguyệt Hoa đang thất thần, tiếng kêu của Nam Cung Thanh Nhã đột nhiên lớn hơn, hai mắt trợn ngược. Nam Cung Nguyệt Hoa sực tỉnh, nàng khinh thường liếc Nam Cung Thanh Nhã, không biết xấu hổ. Nam Cung Thanh Nhã thở hổn hển, một lúc lâu sau mới nói, tỷ tỷ, chị sợ là không có tư cách nói ta như vậy. Lộ Thần không để ý hai người cãi nhau, hắn nhẹ nhàng hôn môi Nam Cung Thanh Nhã, rồi rút lui. Hô, được rồi, hôm nay đến đây thôi, giờ Tử Dương thế giới đã ổn định, ta cũng nên về Thiên Thần thế giới xem xét. Nghe vậy, Nam Cung Thanh Nhã vội hỏi, bề hạ, ngươi sẽ để lại một phân thân ở Tử Dương thế giới chứ? Lộ Thần đáp, ừ, sẽ. Sau này nếu các ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp thông báo qua phân thân. Lời Lộ Thần vừa dứt, Nam Cung Nguyệt Hoa liền lê tiếng, bệ hạ, một phân thân chỉ sợ là chưa đủ. Lộ Thần nghi hoặc hỏi, vì sao? Nam Cung Nguyệt Hoa nói tiếp, nếu là lưu lại một cái khôi lỗi, vậy thì để nó ở lại bên cạnh ta, hoặc là bên cạnh Thanh Nhã. Lộ Thần lập tức hiểu ra, hắn cười nói, chờ ta trở lại Thiên Thần thế giới, ta sẽ bảo người ta chế tạo thêm vài cái khôi lỗi, đến lúc đó mỗi người các ngươi sẽ có một cái. Được rồi, chúng ta đi tắm trước. Ngay sau đó, ba người đến bể tắm bên cạnh, tắm rửa sơ qua. Tắm xong, Lộ Thần mang theo một toán chiến lao quân và số hình thạch họ thu thập được trở về Thiên Thần thế giới, đến gần vết nứt không gian của Tử Dương thế giới. Lộ Thần không lập tức tiến vào Thiên Thần thế giới, hắn thả ra thần thức, cảm nhận khí vận của Tử Dương thế giới. Khí vận của Tử Dương thế giới mỏng hơn nhiều so với Thiên Thần thế giới, nhưng Lộ Thần không định hấp thụ quá nhiều. Dù sao đây cũng là một thế giới tu chân sơ cấp, nếu hấp thụ quá nhiều khí vận sẽ rất khó phục hồi, đến lúc đó toàn bộ tu sĩ Tử Dương thế giới sẽ gặp nạn. Lộ Thần bắt đầu hấp thụ khí vận Tử Dương thế giới, chuyển hóa chúng thành khí vận của mình, rồi nén chúng vào bụng, chuẩn bị trở về Thiên Thần thế giới rồi mới phóng thích. Làm xong tất cả, Lộ Thần mới tiến vào Thiên Thần thế giới. Tình hình chiến đấu ở Tử Dương thế giới đã lan truyền khắp Thiên Thần thế giới. Khi Chiến Long Quân trở về, hầu hết các lãnh tụ thế lực lớn của Thiên Thần thế giới đều đến đón tiếp. Toàn bộ Thiên Thần thế giới vô cùng náo nhiệt, ăn mừng suốt nửa tháng. Về đến Thiên Thần thế giới, Lộ Thần trước tiên đến Hoàng Cung Nhạn Thành, dành nửa tháng để an ủi các thê thiếp ở đó, rồi sau đó mới đến Hoàng Cung Hắc Long Thành. Trong cung điện rộng lớn và lạnh lẽo, một nữ tử tóc trắng ngồi xếp bằng trên giường êm tu luyện, hàn khí bốc lên trong đại điện, mặt đất phủ đầy từng lớp băng sương. Vân Tiên Tiên đã biết Lộ Thần trở về, nhưng hắn không tìm nàng trước, nàng cũng chẳng bận tâm. Nàng biết Lộ Thần có nhiều nữ nhân, việc an ủi các thê thiếp cần thời gian. Vân Tiên Tiên ít khi ghen vì những thê thiếp bình thường của Lộ Thần, nàng chỉ ghen khi liên quan đến bản thể Vân Thanh Thư. Nay Vân Thanh Thư đã rời khỏi Thiên Thần thế giới, nàng không còn cảm thấy bất an. So với những thê thiếp khác của Lộ Thần, nàng cho rằng mình cao hơn hẳn, nên việc ghen tuông vì họ là điều quá tầm thường. Hiện giờ, nàng biết về đại kiếp thượng cổ kỷ nguyên, và việc cần làm trước mắt là nhanh chóng đăng cơ. chuyện nam nữ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đúng lúc ấy, một thân ảnh xuất hiện trong tầm cung lạnh lẽo. Dù cảm nhận được khí tức của người đó, Vân Tiên Tiên vẫn không mở mắt. Nàng lạnh lùng nói, nhanh vậy đã, giải quyết xong chúng. Lộ Thần cười đáp, chúng đều rất dễ chịu. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói tiếp, vi sư muốn tu luyện, ngươi đi tìm người khác đi. Vân Tiên Tiên biết mình khó mà thoát khỏi một trận giận dỗi với Lộ Thần, nhưng có thể thay đổi thứ tự. Hắc Long Thành còn có vài nữ nhân khác, ví dụ như Tô Hàm Yên, Trần Uyển Dung. Vừa dứt lời, Vân Tiên Tiên đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Nàng bị đẩy ngã xuống giường, một luồng khí tức nam tính nồng đậm tràn vào mũi, linh lực trong cơ thể nàng lập tức dao động. Vân Tiên Tiên mở mắt, ngươi, Ngộ Thần càng nghĩ càng thấy nên truyền khí vận tử dương thế giới cho Vân Tiên Tiên, giúp nàng thai nghén tử thế giới. Như vậy, thực lực của Vân Tiên Tiên sẽ tăng lên đáng kể. Tử thế giới không chỉ có lợi cho hắn, mà còn rất có lợi cho người phụ nữ thai nghén nó. Sở Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên cũng nhờ dựng dục tử thế giới mà tu vi tăng tiến rất nhanh. Mục Tử Huyên vốn chỉ là người có tư chất bình thường, nhưng từ khi dựng dục tử thế giới, tu vi đột phá mạnh mẽ, hiện giờ đã đạt đến cảnh giới tạo hóa cửu trọng. Vân Tiên Tiên vốn có tu vi rất cao, lại thêm thiên phú tốt, nếu dựng dục tử thế giới, tốc độ tăng tu vi của nàng sẽ càng nhanh. Vì vậy, Lộ Thần quyết định trao cơ hội này cho nàng, chờ Vân Tiên Tiên mạnh lên, nàng có thể tọa trấn thiên thần thế giới. Dù hắn ra ngoài chinh phạt các thế giới khác, cũng không cần lo lắng thiên thần thế giới gặp nguy hiểm. Bị Lộ Thần chặn môi, Vân Tiên Tiên không dễ dụa. Tên nghịch đồ này đã ra tay, hôm nay nàng chắc chắn khó thoát. Ngay lập tức, Vân Tiên Tiên vòng tay ôm của Lộ Thần, chủ động phối hợp hắn. Thời gian dần trôi, hai người dần nhập vào trạng thái. Rất nhanh Lộ Thần bắt đầu hành động. Hắn không ngừng truyền khí vận đã chuyển hóa từ tử dương thế giới cho Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên khi tiếp nhận khí vận, lập tức cảm thấy không ổn. Trước đây, Lộ Thần truyền cho nàng chỉ là linh lực. Linh lực sau khi vào cơ thể nàng sẽ nhanh chóng lưu chuyển khắp người, không tụ lại một chỗ. Nhưng lần này, thứ Lộ Thần đưa cho nàng lại tụ lại một chỗ, không hề tán đi. Cái này, Vân Tiên Tiên thử vận công để tiêu hóa thứ lực lượng kỳ lạ này. Nếu không, sự chống đối khiến nàng vô cùng khó chịu. Thế nhưng dù nàng vận công thế nào, luồng lực lượng đặc biệt đó vẫn không thể tiêu hóa được. Vân Tiên Tiên trong lòng nổi lên một tia bất mãn. Tên nghịch đồ này, lại đang chơi trò gì nữa đây? Sao lại đưa hết mọi thứ vào người nàng thế này? Không biết bao lâu sau, Lộ Thần cuối cùng cũng buông ra, miệng hai người tách ra. Vân Tiên Tiên vội hỏi, hư, đó là, cái gì? Lộ Thần đương nhiên biết Vân Tiên Tiên hỏi gì. Hắn vừa động tác vừa đáp, khí vận, Vân Tiên Tiên sửng sốt. Khí vận còn có thể nén lại như vậy sao? Mắt Vân Tiên Tiên sáng lên, vẻ nghi hoặc hiện rõ. Ngươi, cho ta nhiều khí vận như vậy, làm gì? Lộ Thần cúi xuống, thì thầm bên tai nàng, trước nữa ngươi sẽ biết. Nói xong, Lộ Thần tiếp tục truyền khí vận cho Vân Tiên Tiên. Thấy Lộ Thần không nói, Vân Tiên Tiên cũng lười hỏi nữa. Nàng lại thử vài chiêu vận công để bức khí vận ra khỏi cơ thể. Nhưng dù làm gì, khí vận vẫn không rời đi, cứ như đang ở trong cơ thể nàng vậy. Không biết bao lâu sau, Vân Tiên Tiên đột nhiên đầu óc giật mình, toàn bộ linh lực trong cơ thể tập trung xuống bụng dưới. Ngay sau đó một cảm giác kỳ lạ ập đến, rồi đầu óc trống rỗng. Sau một lúc thất thần, nàng dường như cảm nhận được một vật lạ xuất hiện trong cơ thể. Cái này, Vân Tiên Tiên hình như đã hiểu ra. Nàng hơi nhíu mày, vội vàng giơ tay đẩy ngực Lộ Thần. Cảm nhận được phản ứng của Vân Tiên Tiên, Lộ Thần từ từ nhấc người lên, nhìn xuống dung nhan tuyệt sắc của Vân Tiên Tiên, mỉm cười hỏi, sao rồi? Vân Tiên Tiên chất vấn, ngươi khiến ta mang thai. Vân Tiên Tiên tưởng Lộ Thần khiến nàng mang thai con của hắn. Nàng từng nghe các thiếp khác của Lộ Thần nói, Lộ Thần chỉ cần một khắc là có thể khiến thiếp mình mang thai. Vân Tiên Tiên cứ nghĩ Lộ Thần muốn nàng mang thai con của hắn. Lộ Thần liếc mắt nhìn thông báo của hệ thống, chúc mừng ký chủ giúp Vân Tiên Tiên mang thai từ thế giới, ban thưởng thiên giai trận pháp tiếp bay trận. Xem xong phần thưởng, Lộ Thần nhẹ nhàng vén mái tóc trên mặt Vân Tiên Tiên, đúng là mang thai. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Tiên Tiên giật mình, rồi trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ giận dỗi. Ngươi sao không nói với ta trước? Nàng không hẳn là đặc biệt bài xích việc mang thai với Lộ Thần, nhưng hắn tốt xấu cũng nên nói một tiếng. Trước kia hắn còn nói chưa thành đại đế sẽ không cần con cái, thế mà mới được bao lâu đã cho nàng chồng lên một cái. Lộ Thần cười nói, ngươi mang thai không phải con người. Cái này, Vân Tiên Tiên lại sững sờ. Không phải con người, vậy là cái gì? Vân Tiên Tiên lập tức cảm nhận lại tình trạng cơ thể. Ngay sau đó, thần thức của nàng bị kéo vào một không gian đen kịt. Không gian đen đó hoang vu, trống rỗng, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Vân Tiên Tiên lập tức phản ứng lại, đây là nội vũ trụ. Không đúng, cái này hơi khác với nội vũ trụ. Không gian này dường như có một loại lực lượng đặc thù đang hồi phục nàng, tu vi của nàng tăng lên rất nhiều. Không hiểu đó là gì, Vân Tiên Tiên thu hồi thần thức, nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần hỏi, đây là gì? Lộ Thần không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói, đây là tử thế giới chúng ta cùng nhau tạo ra. Ngươi cũng có thể coi là nội vũ trụ của tu sĩ. Chỉ là nội vũ trụ này hơi đặc biệt, không chỉ ngươi có thể vào, thần thức ta cũng có thể vào. Hơn nữa sinh mệnh sinh ra trong tử thế giới này đều có thể xem là con của chúng ta. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên rơi vào trầm tư. Nàng chưa từng nghe nói nam nữ song tu có thể tạo ra nội vũ trụ. Chắc hẳn là do thể chất của Lộ Thần. Tên nghịch đồ này, quả nhiên là cái gì cũng muốn nhét vào cơ thể nàng. Thôi, tử thế giới này xem ra cũng chẳng có gì xấu. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên chừng Lộ Thần một cái, rồi nói, ngươi đạt được mục đích rồi thì đi đi. Nàng đã hiểu, Lộ Thần đến đây là để nàng mang thai tử thế giới này. Lộ Thần cười nói, mới có bao lâu, ta còn rất nhiều khí vận chưa ban tặng cho ngươi. Vân Tiên Tiên vẻ mặt u oán nhìn tên nghịch đồ này, chưa kịp nói gì, Lộ Thần đã lại bịt miệng nàng, rồi bắt đầu hành động. Vân Tiên Tiên không làm gì được Lộ Thần, chỉ đành mặc kệ hắn. Nàng vốn định khuyên Lộ Thần chăm chỉ tu luyện, đặt hết tâm tư vào tu luyện, đừng lúc nào cũng nghĩ hưởng thụ. Nhưng nhìn bộ dạng hắn, chắc chắn là không nghe. Nháy mắt một cái, lại nửa tháng trôi qua. Sau khi bồi Vân Tiên Tiên xong, Lộ Thần lại đến chỗ các thiếp khác ở Hắc Long Thành, dỗ dành hết các nàng một lượt rồi mới trở về Hoàng Cung Nhạn Thành. Lúc này, trong một sân nào đó của Hoàng Cung Nhạn Thành, Kỳ Thu Ngọc ngồi trong đình, vẻ mặt tức giận, trông rất không vui. Nàng theo Lộ Thần đến Thiên Thần Giới, tưởng rằng với thân phận quý phi, ngay cả đến Thiên Thần Giới cũng có chỗ đứng. Kết quả qua thời gian nghe ngóng, nàng mới nhận ra, hậu cung của Lộ Thần, phong hiệu thấp nhất cũng là quý phi. Nói cách khác, thân phận quý phi căn bản chẳng có gì đặc biệt. Nghĩ đến đây, Kỳ Thu Ngọc tức giận, còn tưởng mình quan trọng với Lộ Thần thế nào. Giờ nghĩ lại, nàng chỉ là một trong vô số đồ chơi của hắn mà thôi. Ngay khi Kỳ Thu Ngọc đang buồn bực, một giọng nói vang lên sau lưng nàng. Nương tử, đang nghĩ gì vậy? Mặt mày u sầu thế, nghe thấy Lộ Thần gọi. Kỳ Thu Ngọc sực tỉnh, nàng lập tức quay đầu nhìn Lộ Thần. Lộ Thần liền duỗi tay ra, vòng qua nách nàng, ôm ngao thon thả của nàng, ghé đầu lên vai nàng, hít hà mùi hương trên tóc nàng. Kỳ Thu Ngọc liếc nhìn tên cha nam này đầy u oán. Nàng ban đầu định chất vấn Lộ Thần, nhưng nghĩ lại, mình có tư cách gì mà chất vấn? Chất vấn hắn vì sao có nhiều nữ nhân như vậy sao? Hay chất vấn sao lại toàn là quý phi? Nàng chỉ là một trong vô số món đồ chơi của Lộ Thần mà thôi. Chưa nói đến nàng có tư cách chất vấn hay không, cho dù Lộ Thần cho nàng quyền lợi đó, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả chỉ là nàng tự mình đa tình mà thôi. Kỳ Thu Ngọc lạnh lùng nói, nghe nói ngươi tại Hắc Long Thành còn có mấy hồng nhan tri kỷ. Lộ Thần cười nói, đúng vậy. Tháng trước ta đến Hắc Long Thành hầu hạ các nàng. Kỳ Thu Ngọc khẽ hừ, ngươi đúng là biết hưởng thụ, không bỏ sót ai. Lộ Thần mặt dày mày dạn nói, đều là nữ nhân của ta, là trượng phu của các nàng, ta đương nhiên không thể thiên vị ai. Kỳ Thu Ngọc trong lòng muốn mắng Lộ Thần vô liêm sỉ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nàng tiếp tục nói, ta ở đây không quen, muốn về Hắc Nguyệt Thành, không biết bệ hạ có đồng ý không. Tuy các nữ nhân của Lộ Thần đều đối nàng rất thân mật, và điều kiện sống ở đây tốt hơn nhiều so với Tử Dương giới, nhưng chính vì thế mà nàng đến đây rồi lại không có tâm tư tu luyện. Thiên Thần giới đã bước vào thời đại công nghiệp, nhất là Nhạn Thành, đủ loại đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị, hàng công nghiệp độc đáo và quần áo đẹp đẽ đã hấp dẫn Kỳ Thu Ngọc. Nhưng chính vì vậy, Kỳ Thu Ngọc lại lo lắng, sống ở nơi tốt như vậy, tâm tư nàng đều đặt vào những thú vui trần tục, còn đâu tâm trí tu luyện. Tuy điều kiện sống ở Tử Dương giới không bằng Thiên Thần giới, nhưng nàng có thể yên tĩnh tu luyện ở đó. Nàng là người muốn mạnh mẽ, không muốn thua kém các nữ nhân khác của Lộ Thần. Lộ Thần có nhiều nữ nhân như vậy, nếu nàng không xuất sắc hơn thì chỉ là một món đồ chơi tầm thường bên cạnh hắn. Một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành người hữu ích bên cạnh Lộ Thần. Đến lúc đó, những người vợ chỉ biết làm cảnh kia sẽ không thể sánh bằng nàng. Muốn đối với Lộ Thần hữu ích, nhất định phải mạnh lên. Muốn mạnh lên thì phải chuyên tâm tu luyện, không thể chỉ biết hưởng thụ. Nghe xong lời cầu xin của Kỳ Thu Ngọc, Lộ Thần hỏi, ngươi chắc chắn muốn về Hắc Nguyệt Thành? Kỳ Thu Ngọc nói, nếu bệ hạ nguyện ý thả ta về, ta sẽ về. Lộ Thần nói, ta đã nói rồi, ngươi muốn đi đâu ta cũng không ngăn cản, đó là quyền tự do của ngươi. Đã ngươi muốn về thì nửa năm nữa hãy về. Thấy Lộ Thần đồng ý, Kỳ Thu Ngọc vui mừng, chờ nửa năm sau nàng sẽ chuyên tâm tu luyện, tu tiên giả thọ mệnh dài. Thời gian đối với người thường trôi qua nhanh, đối với đa số tu sĩ mà nói, nửa năm trôi qua như chớp mắt. Đối với Lộ Thần cũng vậy, nửa năm sau, hắn vẫn đi lại giữa các thê thiếp, giúp các nàng nâng cao tu vi đồng thời cũng tăng cường thực lực của mình. Bây giờ, trong tử thế giới của Sử Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên đều đã sinh ra những sinh mệnh có trí tuệ, đồng thời, những sinh mệnh có trí tuệ trong cơ thể hai người đều lập tượng thờ Lộ Thần và các nàng làm mẫu thần. Điều này khiến Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên nắm giữ sức mạnh tín ngưỡng, tốc độ tu vi của bọn họ tăng lên nhanh chóng. Nửa năm sau, tu vi của Lộ Thần đã đạt đến hóa thần cảnh nhị trọng. Tuy nhiên, khi đạt đến hóa thần cảnh, dù có sức mạnh tín ngưỡng trợ giúp, tốc độ tăng tu vi vẫn giảm mạnh. Hiện tại, Lộ Thần song tu với các thê thiếp cũng khó cảm nhận được rõ rệt sự tăng lên về thực lực. May thay, ngoài sức mạnh tín ngưỡng, còn có bản nguyên chi lực sinh ra từ tử vũ trụ đang giúp hắn tăng tu vi. Nhắc đến cũng lạ, Lộ Thần vốn tưởng rằng bản nguyên chi lực chỉ có thể thu được khi thê thiếp của hắn thai nghén tử vũ trụ. Nhưng không ngờ rằng, theo sự trưởng thành và mở rộng của tử vũ trụ, hắn lại liên tục thu hoạch được bản nguyên chi lực. Chỉ là, bản nguyên chi lực từ tử vũ trụ so với bản nguyên chi lực được hệ thống trực tiếp ban thưởng vẫn kém hơn một chút, cho cảm giác không được thuần khiết. Nhưng dù thuần khiết hay không, đều có thể nâng cao thực lực của Lộ Thần. Hắc Long Thành, Hoàm Cung, Lộ Thần đang bận rộn sau lưng Thanh Lãnh Tiên Tử. Lúc này, Vân Tiên Tiên rên một tiếng, cảm thấy đã được. Lộ Thần dựa vào vai thơm của nàng, thì thầm bên tai, "Sư tôn, rảnh thì giúp ta chế tạo thêm vài con khôi lỗi tốt." Nghe Lộ Thần nói, Vân Tiên Tiên không trả lời ngay, nàng thở hổn hển, hồi lâu sau mới lên tiếng, "Hô, ta trước kia đã chế tạo cho ngươi những con khôi lỗi đó rồi." Lộ Thần đáp, "Số lượng quá ít, ta cần nhiều hơn." Vân Tiên Tiên hỏi, "Ngươi cần nhiều khôi lỗi làm gì?" 2-3 con là đủ rồi. Lộ Thần nói, ta định cho mỗi thê thiếp một con khôi lỗi, sau này các nàng có việc gì thì có thể báo cho ta ngay. Từ rất sớm, Lộ Thần đã cho những người thợ tượng làm nhiều con khôi lỗi có hình dạng của mình, nhưng những con khôi lỗi đó không có tác dụng gì rõ rệt, chẳng khác nào những khúc gỗ bình thường. Lộ Thần định dùng phương pháp chế tạo khôi lỗi mới nhất để chế tạo những con khôi lỗi mới, đặt chúng bên cạnh các thê thiếp. Nếu họ nhớ mình thì có thể nói chuyện với mình qua khôi lỗi, như vậy hắn cũng coi như luôn ở bên cạnh họ. Vân Tiên Tiên lại hỏi, Ngươi bây giờ có thể khống chế được bao nhiêu con khôi lỗi? Vân Tiên Tiên cũng tu luyện khôi lỗi thuật do Lộ Thần truyền dạy, nhưng hiện tại nàng tối đa chỉ có thể khống chế 3 con khôi lỗi. Nếu khôi lỗi quá nhiều, không chỉ khôi lỗi yếu, mà nàng còn dễ tiêu hao sức lực bản thân. Lộ Thần đáp, nếu chỉ là đơn thuần khống chế khôi lỗi thì ta hiện tại ít nhất có thể khống chế 100 con, nhưng chỉ có thể cho 10 con khôi lỗi đạt đến thực lực tạo hóa cảnh trở lên. Sau khi đột phá đến hóa thần cảnh nhị trọng, thành cấp khôi lỗi thuật của Lộ Thần cũng tiến bộ hơn. Số lượng khôi lỗi có thể khống chế tăng lên rất nhiều, nhưng đa số khôi lỗi không thể chứa đựng tu vi. Nếu số lượng khôi lỗi có tu vi quá nhiều, thần thức của hắn sẽ khó kết nối với tất cả khôi lỗi. Dĩ nhiên, hắn chỉ muốn các thê thiếp không cảm thấy cô đơn, nên dù khôi lỗi không có tu vi cũng không sao. Vân Tiên Tiên điều chỉnh linh lực đang dao động trong cơ thể rồi nói, "Được, ta sẽ chế tạo khôi lỗi cho ngươi. Hai người đã dày vò lâu như vậy, cũng nên kết thúc." Vân Tiên Tiên không phải người ham vui, Lộ Thần nói, "Được." Vừa dứt lời, Lộ Thần nhẹ nhàng rời khỏi lưng ngọc của Vân Tiên Tiên. Nhưng khi Vân Tiên Tiên định đứng dậy, Lộ Thần đột nhiên ôm eo nàng. Vân Tiên Tiên chưa kịp phản ứng, đã thấy Lộ Thần nâng nàng lên, đặt nàng ngồi trong lòng mình, cảm nhận được sự bất thường của cơ thể. Vân Tiên Tiên mí môi, không biết tên nghịch đồ này là cố ý hay đã thành thói quen. Lộ Thần dựa vào vai thơm của Vân Tiên Tiên, giơ tay phải lên, vung nhẹ một cái, những cây linh mục dùng để chế tạo khôi lỗi xuất hiện trong tẩm cung. Nhìn thấy trong tẩm cung chất đầy linh mục, Vân Tiên Tiên lập tức đưa tay, không chút do dự, bắt đầu chế tác khôi lỗi cho Lộ Thần. Nhưng ngay khi nàng vận công, thân thể dị dạng khiến nàng khó tập trung. Vân Tiên Tiên dừng lại, hơi quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn Lộ Thần rồi hỏi, ngươi có thể ra ngoài không? Ngươi như vậy thì ta làm sao chế tác khôi lỗi? Lộ Thần cười nói, ta đâu có làm loạn. Thấy Lộ Thần không những không đứng dậy, lại còn ôm chặt hơn, Vân Tiên Tiên đành phải tiếp tục cố gắng tập trung, rồi lại tiếp tục chế tác khôi lỗi cho Lộ Thần. Lộ Thần quả thật không làm loạn. Dù sao Vân Tiên Tiên đang chế tác khôi lỗi cho hắn, hắn mà làm loạn lúc này thì thật quá đáng ghét. Mười mấy hơi thở, Vân Tiên Tiên đã làm ra 3 cái khôi lỗi. Nhìn những con khôi lỗi to bằng Lộ Thần trong tẩm cung, Vân Tiên Tiên chợt nghĩ ra điều gì, liền nói, nếu chỉ để những hồng nhan chi kỷ của ngươi có thể nói chuyện với ngươi, thì hình như không cần thiết phải chế tác khôi lỗi lớn như vậy. Lộ Thần suy nghĩ một chút, thấy có lý. Trước đây, những con khôi lỗi hắn tặng thê thiếp đều chỉ bằng bàn tay, chúng nàng đi đâu cũng có thể mang theo bên mình. Thậm chí, trước đây còn có người dùng khôi lỗi của hắn làm những chuyện bẩn thỉu. Vừa nhớ đến việc trước kia hắn phát hiện Vương Khuynh Từ dùng khôi lỗi của mình làm chuyện đó, Lộ Thần hơi động lòng. Vân Tiên Tiên cũng cảm nhận được phản ứng của hắn. Vân Tiên Tiên hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Vân Tiên Tiên hơi khó hiểu, chỉ là chuyện khôi lỗi thôi, sao tên này lại có vẻ phấn khích? Hai người đang ở trong trạng thái thân mật, một chút rung động của hắn nàng đều cảm nhận được rõ ràng. Lộ Thần cười đáp, không có gì, vậy phiền sư tôn chế tác cho ta một số khôi lỗi bằng bàn tay thôi. Vân Tiên Tiên không truy vấn nữa, nàng lập tức phóng thích linh lực. Linh lực ấy tràn vào đống linh mục trong tầm cung. Rất nhanh, linh mục biến thành một đám khôi lỗi nhỏ tinh xảo. Những khôi lỗi nhỏ đó giống hệt dung mạo Lộ Thần, xem ra như bản sao thu nhỏ của hắn. Rất nhanh, trong cung điện xuất hiện cả đống khôi lỗi nhỏ. Thấy đủ rồi, Vân Tiên Tiên không chế tác nữa. Lộ Thần dùng thần thức quét qua, phát hiện có hơn 300 con khôi lỗi nhỏ. Đủ rồi, hắn hiện giờ còn chưa đến trăm thế thiếp. mỗi người vài con khôi lỗi cũng không thành vấn đề. Vân Tiên Tiên nói, được rồi. Lộ Thần không nói gì thêm. Hắn mở bàn tay, ngưng tụ một giọt máu trong người, rồi vung lên. Những giọt máu ấy biến thành từng giọt huyết châu bay đến trán các con khôi lỗi. Ngay sau đó, Lộ Thần cảm thấy như có vô số con mắt. Tầm nhìn của hắn trải rộng khắp mọi hướng. Những con khôi lỗi tiếp xúc với máu của Lộ Thần liền như sống lại, hoàn toàn mất đi vẻ ngoài thô kịch của hỗ, trông như những người nhỏ sống động. Lộ Thần sau đó thử đồng thời điều khiển những con khôi lỗi này xếp hàng trong đại điện. Dù chúng không có tu vi, nhưng đây là lần đầu tiên Lộ Thần điều khiển cùng lúc nhiều khôi lỗi như vậy. Vẫn tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn, một cảm giác mệt mỏi lập tức ập đến. Lộ Thần vội cắt đứt liên kết thần thức với chúng. Hắn không cần phải luôn duy trì liên kết thần thức với tất cả khôi lỗi, chỉ cần khi thê thiếp nào nhớ đến hắn, hắn dùng thần thức kết nối là được. Nhìn những người nhỏ đứng thành hàng trên mặt đất, Lộ Thần nở nụ cười hài lòng. Ân, không tệ, không tệ. Đúng lúc này, Vân Tiên Tiên hỏi, ngươi chuẩn bị rời khỏi thiên thần thế giới rồi. Lộ Thần vung tay, thu hết các khôi lỗi trong đại điện vào không gian giới chỉ. Dưa từ vũ trụ đã có sinh mệnh, hắn không thể tùy tiện ném thứ gì vào đó. May mà hắn đã thu được không ít không gian giới chỉ ở Tử Dương thế giới. Thu dọn xong, Lộ Thần hỏi lại, vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Vân Tiên Tiên nói tiếp, ngươi chuẩn bị để các hồng nhan chi kỷ của ngươi nhìn những khôi lỗi này mà nhớ thương ngươi, chẳng phải là có ý định rời khỏi thiên thần thế giới rồi? Lộ Thần cười nhạt, ta quả thực dự định mở rộng ra bên ngoài, nhưng ta chỉ là chuẩn bị trước, chưa định lập tức rời khỏi thiên thần thế giới. Hiện tại tốc độ tu luyện của hắn đã chậm lại, nếu muốn thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, hắn nhất định phải chinh phục các thế giới khác, hấp thu khí vận của chúng để giúp đỡ Tử Vũ trụ, như vậy hắn mới có thể nhận được nhiều phần thưởng hệ thống hơn. Tử Dương thế giới và thiên thần thế giới cần 100 năm nữa mới hoàn toàn hợp nhất, hắn không thể đợi đến khi hai thế giới hoàn toàn hợp nhất rồi mới đi chinh phục các thế giới khác. Tuy 100 năm đối với tu chân giả chỉ là trong chớp mắt, nhưng Lộ Thần vẫn giữ tư duy của người trái đất, hắn vẫn thấy thời gian đó quá dài, không thể đợi lâu như vậy. Vì không có thế giới nào khác va chạm với thiên thần thế giới, hắn quyết định dùng biện pháp khác để đến các thế giới khác, ví dụ như chế tạo tiên chu. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Tiên Tiên không nói gì thêm. Nàng hiểu rằng thiên thần thế giới chỉ là một thế giới sơ cấp, tài nguyên tu luyện ở đây quá ít, không đủ để Lộ Thần tu luyện đến cảnh giới đại đế, cho nên hắn nhất định sẽ rời khỏi thiên thần thế giới. Ngay khi Vân Tiên Tiên đang ngẩn người, Lộ Thần đột nhiên ôm eo nàng đứng dậy, đặt nàng xuống dưới thân. Nàng nằm trên người Lộ Thần, chỉ cần hắn hơi dùng sức, nàng đã nằm phục xuống giường. Sư tôn hôm nay giúp ta việc lớn như vậy, ta nhất định phải báo đáp sư tôn thật tốt. Vân Tiên Tiên khẽ hừ một tiếng, tên đầu mịch này quả thực không thể cứu vãn. Lộ Thần không ở tẩm cung của Vân Tiên Tiên lâu, hiện giờ song tu không còn giúp ích nhiều cho việc tu luyện. Tuy song tu giúp hắn thư thái cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng trọng tâm hiện tại của hắn phải đặt vào việc mở rộng ra bên ngoài. Rời khỏi tẩm cung Vân Tiên Tiên, Lộ Thần trực tiếp dùng phi hồng tiên chu đến bên ngoài thiên thần thế giới. Không gian vũ trụ vô cùng huyền ảo, nhìn đi đâu cũng thấy những tinh hà chói lọi. Nhưng vũ trụ này khác rất nhiều so với vũ trụ trước đây của Lộ Thần. Vũ trụ này không có mặt trời, cũng không có hành tinh quay quanh mặt trời. Tất cả các thế giới đều độc lập tồn tại trong không gian vũ trụ. Mỗi thế giới đều có mặt trời riêng của nó. Cho dù thiên thần thế giới và Tử Dương thế giới đã va chạm vào nhau, mặt trời của hai thế giới vẫn không phải là một. Ngộ Thần đứng trên nóc cung điện của Tiên Chu, ngắm nhìn thiên thần thế giới và Tử Dương thế giới đang va chạm. Khe hở giữa hai thế giới tạo ra khi chúng va chạm đã dần khép lại. Đây là dấu hiệu cho thấy hai thế giới sắp hợp nhất. Lúc này, Lộ Thần bước ra, thân thể lập tức được phi hồng tiên chu truyền tống đến không gian vũ trụ. Hắn đã là tu sĩ hóa thần cảnh, hoàn toàn có thể dùng thân thể vượt qua hư không. Những mảnh vỡ thế giới trôi nổi trong hư không không gây ra nhiều nguy hiểm cho hắn. Lần này ra đi, ngoài việc tìm kiếm thế giới tiếp theo để chinh phục, hắn còn dự định thử sức mạnh hóa thần cảnh của mình. Thiên thần thế giới chỉ là một thế giới sơ đẳng, không thể chịu nổi hóa thần cảnh cường giả xuất thủ, cho nên muốn biết thực lực của mình mạnh đến mức nào, ta phải đến hư không mới được. Lộ Thần trôi nổi trong hư không, nhanh chóng dùng mắt quét một vòng không gian vũ trụ xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt hắn rơi xuống một khối mảnh vỡ thế giới khổng lồ. Khối mảnh vỡ đó dài khoảng 2 bê co, theo đó thậm chí còn nhìn thấy một số tàn tích kiến trúc. Rõ ràng, khối mảnh vỡ đó đến từ một thế giới có sinh mệnh. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng, điều quan trọng là Lộ Thần đã tìm được thứ để luyện tay. Lộ Thần vận chuyển linh lực trong người, rồi khoát tay, di tinh vạn kiếm công. Ngay sau đó, vô số tinh quang xuất hiện xung quanh Lộ Thần, rồi hóa thành từng luồng trường kiếm đâm về khối mảnh vỡ thế giới dài lát tiếc đó. Những trường kiếm đó đập vào khối mảnh vỡ thế giới, khiến không gian vũ trụ xung quanh Lộ Thần đáo vụn bay lên. Khối mảnh vỡ thế giới dài lát tiếc đó bị những trường kiếm đó đánh nát thành vài mảnh lớn. Thấy cảnh này, Lộ Thần hơi kinh ngạc. Đây là thực lực của tu sĩ hóa thần cảnh sao? Không đúng, đây cũng là hiệu quả mà thiên giai công pháp mang lại. phổ thông tu sĩ hóa thần cảnh có lẽ không có thực lực như vậy. Di tinh vạn kiếm công là Lộ Thần nhận được khi thu phục Nam Cung Nguyệt Hoa, nhưng hắn thực sự không mấy hứng thú với môn công pháp này. Trên người hắn đã có quá nhiều thiên giai công pháp. Đối với hắn mà nói, những kiếm pháp này đã đủ rồi, không cần phải tu luyện nhiều công pháp như vậy. Cho nên hắn chỉ tu luyện qua loa, rồi bỏ mặc nó. Không ngờ chỉ tu luyện qua loa một chút mà uy lực lại lớn như vậy. Không hổ là thiên giai công pháp, Lộ Thần không thu tay lại. Hắn lại vận chuyển linh lực trong người. Thiên Lôi Quyết. Trong chốc lát, một đám mây đen khổng lồ xuất hiện trong không gian vũ trụ. Thể tích của đám mây đen đó thậm chí còn vượt qua khối mảnh vỡ thế giới lúc nãy. Ngay sau đó, vô số tia sét màu tím phóng ra từ đám mây đen. Những tia sét mạnh mẽ đó trực tiếp chém nát khối mảnh vỡ thế giới vốn đã nát vụn thành vô số mảnh nhỏ. Sau khi sét đánh, trong không gian vũ trụ hoang vu chỉ còn lại một hạt bụi. Nhìn kiệt tác của mình, Lộ Thần hài lòng gật đầu nhẹ. Thiên Lôi Quyết cũng không tệ. Những công pháp khác không cần thử nữa. Sau đó, Lộ Thần trở lại Phi Hồng Tiên Chu, rồi điều khiển Phi Hồng Tiên Chu bay đi nơi khác. Hắn định tìm kiếm thế giới tiếp theo để chinh phục, tiện thể quan sát xem xung quanh thiên thần thế giới có thế giới nào có pháp tắc tương đối hoàn chỉnh không. Phi Hồng Tiên Chu bay trong không gian vũ trụ một lúc, Lộ Thần phát hiện không xa thiên thần thế giới có một thế giới tỏa ra ánh sáng màu đỏ cam. Thế giới này cách thiên thần thế giới không xa, coi như là hàng xóm. Quan trọng hơn là thế giới này đang chậm rãi tiến lại gần thiên thần thế giới. Tuy tốc độ tiến lại gần của thế giới này khá chậm, nhưng thiên thần thế giới gần như không di chuyển. Sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ đâm vào thiên thần thế giới như Tử Dương thế giới. Lộ Thần nghĩ thầm, hẳn là do khí vận của thiên thần thế giới giảm xuống mới khiến các thế giới khác tiến đến tấn công thiên thần thế giới. Bất quá, việc này đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt. Nếu những thế giới kia có thể chạm vào và dung hợp với thiên thần thế giới, thì thiên thần thế giới sau đó sẽ càng lớn mạnh hơn. Lộ Thần tiếp tục điều khiển Phi Hồng Tiên Chu tuần tra quanh thiên thần thế giới. Một lát sau, hắn phát hiện ở khoảng cách gần 1 năm ánh sáng, có một thế giới màu đỏ và vài thế giới màu đen đang bay về phía thiên thần thế giới. Lộ Thần nghĩ thầm, quả nhiên là do khí vận suy giảm mà ra, thế mà lại có nhiều thế giới đến gần thiên thần thế giới như vậy. Chờ những thế giới này dung hợp tới thiên thần thế giới, thì thiên thần thế giới sẽ lớn đến mức nào đây? Thể tích của những thế giới đang tiến gần thiên thần thế giới ấy đều vượt xa thiên thần thế giới. Không biết trong những thế giới đó có bao nhiêu tu sĩ đạt đến cảnh giới hóa thần trở lên. Sau khi dạo quanh thiên thần thế giới và Tử Dương thế giới một vòng, Ngộ Thần cũng đã xác định được phần nào về các hàng xóm xung quanh, rồi quay trở lại thiên thần thế giới. Những thế giới đó đều cách thiên thần thế giới rất xa, cho dù muốn chạm vào nhau cũng cần hơn 100 năm, thậm chí cả 1000 năm. Nhưng hắn không thể chờ lâu như vậy. Ngộ Thần định về ngay lập tức để Hắc Long Thánh Địa phái thêm người đến, tiện thể vận chuyển thêm nhiều tiên chu, để đến lúc đó hắn có thể trực tiếp dùng những tiên chu này tấn công các thế giới khác. Trở lại thiên thần thế giới, Lộ Thần đến Hoàng Cung Nhạn Thành. Lúc này, Mục Tử Huyên cùng một số thê thiếp đang ngắm hoa trong ngự hoa viên. Chúng nữ vây quanh Kỳ Thu Ngọc, hình như muốn nói điều gì đó. Kỳ tỷ tỷ, sao tỷ không ở lại đây? Bệ hạ nói thiên thần thế giới tuy linh lực không bằng Tử Dương thế giới, nhưng điều kiện sống lại tốt hơn nhiều. Giờ Tử Dương thế giới còn chẳng có điện nữa là. Kỳ Thu Ngọc định trở về Tử Dương thế giới trong mấy ngày nay. Chúng nữ định khuyên nàng ở lại. Sau nửa năm chung sống, quan hệ của họ đã vô cùng hòa hợp. Đương nhiên, hậu cung của Lộ Thần thì không thể không hòa hợp được. Ban đầu, Kỳ Thu Ngọc thấy Lộ Thần có nhiều nữ nhân như vậy thì hơi không thoải mái. Nhưng sau nửa năm chung sống, nàng đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Lộ Thần quá mạnh. Dù có nhiều nữ nhân đến thế, tất cả cùng nhau cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Việc tất cả đều là quý phi, Kỳ Thu Ngọc cũng không cảm thấy gì. Điều này lại càng thể hiện Lộ Thần đối xử công bằng với các nữ nhân. Nàng cũng được đối xử như vậy. Điều này chứng minh Lộ Thần không phải người bạc tình. Dù nàng về Tử Dương thế giới, sau này hắn cũng không vì thế mà quên nàng. Chính vì thế, nàng càng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, khác biệt với những nữ tử khác. Đối với Lộ Thần hiện tại, phần lớn nữ nhân chỉ có thể thỏa mãn dục vọng nhất định của hắn. Thực tế họ không có nhiều giá trị khác. Kỳ Thu Ngọc nghe nói chỉ có những quý phi trong Hoàng Cung Hắc Long Thành mới có tu vi khá mạnh, họ mới thực sự có thể giúp được Lộ Thần. So với việc như Mục Tử Huyên sinh con dưỡng cái, giữ nhà cho Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc muốn trở nên như Vân Tiên Tiên hoặc các tỷ muội Nam Cung, có thể giúp đỡ Lộ Thần rất nhiều. Vì vậy, nàng muốn mạnh mẽ hơn, không thể cứ mãi yếu đuối như vậy. Nghe Mục Tử Huyên nói xong, Kỳ Thu Ngọc mỉm cười. Tử Huyên muội muội, ta cũng muốn ở lại thiên thần thế giới, nhưng tự kỷ luật của ta quá kém, nếu tiếp tục ở lại đây, ta sẽ chẳng có tâm tư tu luyện. Tuy Tử Dương thế giới điều kiện sống không tốt, nhưng chính vì vậy mà ta mới có thể tĩnh tâm tu luyện. Nghe Kỳ Thu Ngọc nói vậy, Mục Tử Huyên thở dài. Được rồi, nếu Kỳ tỷ tỷ muốn tăng tu vi, ta cũng không nói gì nữa. Mục Tử Huyên cũng hiểu, Kỳ Thu Ngọc muốn đi, rất có thể là để tránh Lộ Thần. Lộ Thần thường hay giày vò nàng, làm sao nàng có tâm tư tu luyện được. Kỳ Thu Ngọc mỉm cười. Tử Huyên, yên tâm đi, nhiều nhất 50 năm nữa ta sẽ quay lại thiên thần thế giới thăm. Nghe Kỳ Thu Ngọc nói vậy, Mục Tử Huyên sững sờ. Đúng lúc đó, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Thu Ngọc, Tử Huyên các nàng mới bắt đầu tu luyện. 50 năm đối với các nàng không ngắn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Mặc dù Mục Tử Huyên và các nàng đều đã đạt tới cảnh giới thiên nhân, chính thức bước vào con đường tu hành, nhưng các nàng mới chỉ bắt đầu, kinh nghiệm thời gian còn ít, nên quan niệm về thời gian vẫn còn như người phàm. 50 năm, gần như bằng cả đời người bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.